Đây là hình ảnh cuối cùng mà Froome và Kremers đăng tải trên trang cá nhân trước khi tai họa ập đến trong chuyến du lịch từ Hà Lan đến Cộng hòa Panama vào năm 2014. Theo kế hoạch, Froome và Kremers sẽ có hành trình khám phá thiên nhiên kết hợp công việc tình nguyện trong 6 tuần. Thế nhưng, đến ngày 1 tháng 4 năm 2014, khi 1/3 chặng đường đã trôi qua, một cơn ác mộng kinh hoàng bất ngờ ập tới khi người chủ homestay nơi hai cô gái trẻ lưu trú không thấy họ quay về từ chuyến băng rừng quanh núi lửa Baru cách Mbokhet không xa. Nói cách khác, Froome và Kremers đã mất tích. Món quà tốt nghiệp ý nghĩa. Trên thế giới, đặc biệt đối với sinh viên, có một kiểu du lịch khá phổ biến chính là kết hợp giữa việc khám phá thiên nhiên và thực hiện công tác tình nguyện. Hình thức này giúp những người trẻ vừa có được nhiều trải nghiệm, vừa nâng cao tinh thần đồng cảm trước cuộc sống và những nền văn hóa khác nhau. Hai cô gái trẻ năng động, tràn đầy sức sống đến từ Amersfoort, Utrecht, Hà Lan là Lisanne Froome và Chris Kremers. Cũng thế, họ đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho chuyến đi du lịch ý nghĩa trong 6 tuần tại Cộng hòa Panama, nơi có công trình kênh đào vĩ đại dài 82 km nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Lisanne Froome sinh ngày 24 tháng 9 năm 1991, sống cùng bố mẹ và anh trai. Cô là vận động viên bóng chuyền với chiều cao nổi bật 1m84, kiêm cử nhân tâm lý học ứng dụng. Cô nàng khá hướng nội, tốt bụng, thích gần gũi gia đình và đặc biệt vô cùng yêu thích âm nhạc. Trong khi cô bạn Chris Kremers sinh ngày 9 tháng 8 năm 1992, sinh ra trong gia đình có 5 thành viên gồm bố mẹ, anh trai và em trai. Cô là cô gái hướng ngoại, hoạt bát, khá cởi mở, lúc đó đang theo học ngành giáo dục nghệ thuật tại Đại học Utrecht, Deventer, Hà Lan. Froome chưa bao giờ đi du lịch xa hơn nước Đức, còn Kremers lại vô cùng yêu thích Nam Mỹ sau khi trở về từ chuyến du lịch đến Peru cùng gia đình. Cả hai vốn dĩ là bạn thân, trưởng thành từ một khu phố, lên đại học lại cùng làm thêm trong quán cà phê. Thế nên vài tuần trước chuyến du lịch, Froome đã chuyển đến sống cùng Kremers tại ký túc xá của cô nàng. Và để chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn, hai cô gái tử tế đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua đồ chơi cho các em học sinh tại một trường học địa phương, nơi họ sẽ làm công tác tình nguyện. Thêm vào đó, họ còn dành phần lớn thời gian trong ngày để học tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính tại Panama, với hy vọng có thể làm điều gì đó cho người dân địa phương, đặc biệt là bọn trẻ. Trên tất cả, Kremers tin rằng một chuyến du lịch thuận lợi với những trải nghiệm thú vị sẽ là một món quà tốt nghiệp tuyệt vời dành cho cô bạn Froome yêu quý của mình. Panama và những trải nghiệm thú vị. Ngày 15 tháng 3 năm 2014, các cô gái đến sân bay Schiphol của Amsterdam, hôn tạm biệt gia đình và háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch mà cả hai đã mong chờ từ lâu. Điểm dừng chân đầu tiên là Houston, Texas, sau đó là San Jose, Costa Rica, và tối đó họ đã ngủ lại một nhà người dân trước khi bắt xe đến Panama. Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Froome và Kremers cuối cùng đã đặt chân đến Cộng hòa Panama xinh đẹp, háo hức mong chờ muôn vàn trải nghiệm thú vị tại đất nước của kênh đào. Trong hai tuần đầu tiên của chuyến du lịch, cả hai quyết định dừng chân tại Bocas del Toro, thuộc thị trấn Bocas, nằm ở mũi phía nam của đảo Colon, Caribe, nơi được mệnh danh là Thiên đường Xanh. Tại đây, Froome và Kremers đã có cơ hội được thưởng thức các món ăn địa phương, uống rượu, nhảy múa, lặn ngắm san hô, tắm biển. Những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ thông qua những bức ảnh họ đăng tải trên trang cá nhân. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, hai cô nàng vẫn đều đặn đến ngôi trường địa phương tên là Spanish by the Sea để bổ sung vốn tiếng Tây Ban Nha, vốn ít ỏi, nhằm phục vụ cho công tác tình nguyện tại Bocas trong thời gian sắp tới. Hai tuần vui vẻ tại Bocas nhanh chóng trôi qua. Ngày 29 tháng 3 năm 2014, Froome và Kremers di chuyển đến thánh địa cà phê phố núi Bocas, nơi cả hai ở lại homestay gỗ mang đậm bản sắc địa phương. Theo kế hoạch ban đầu, hai cô bạn thân sẽ ở lại đây khoảng một tháng để dạy học, dạy múa, thủ công và âm nhạc cho các bạn nhỏ tại một trường học địa phương bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Đáng tiếc, vì một sự hiểu lầm không đáng có nào đó, khi Froome và Kremers vừa đến nơi cũng là lúc phía nhà trường thông báo rằng họ chưa sẵn sàng chào đón tình nguyện viên. Froome và Kremers đã vô cùng thất vọng bởi trước đó rõ ràng là nhà trường đã gửi mail đồng ý. Về phía nhà trường cũng lấy làm tiếc, vì vậy Aileen, quản lý trường, đề nghị đặt giúp cả hai một chuyến tham quan đồn điền cà phê địa phương vào ngày 2 tháng 4 để chuộc lỗi, với hướng dẫn viên kỳ cựu mang tên Feliciano. Theo kế hoạch mới này, thì ngày 1 tháng 4, Froome và Kremers vẫn không có lịch trình gì. Suy đi tính lại, cả hai quyết định đi bộ dọc theo con đường mòn El Pianista tuyệt đẹp ở Bocas. Thời khắc đó, cả Froome và Kremers không hề hay biết rằng một thảm kịch đang đến rất gần. Ngày 1 tháng 4 năm 2014 là một ngày nắng đẹp, cùng đường mòn El Pianista được thiên nhiên ưu ái ban tặng những con dốc tuyệt đẹp, trông giống đàn piano. Thế nên người ta gọi nó theo tên của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng El Pianista. Để chinh phục nó, hai cô gái buộc phải đi bộ hơn 8 km. Ước tính mất khoảng 3 giờ mới đến điểm kết thúc là đỉnh núi Mirado. Và để quay trở lại homestay, họ chỉ cần đi theo tuyến đường giống hệt lúc đi lên. Việc này cũng mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Để việc đi bộ diễn ra thuận lợi, họ chọn mặc quần áo nhẹ nhàng, phù hợp cho một ngày đi dạo trong thời tiết nóng bức, có thể lên đến 40 độ. Bên cạnh đó, hai cô gái còn mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, hai chiếc điện thoại di động, hộ chiếu, vài đô la Mỹ, một chai nước khoáng và thẻ bảo hiểm y tế. Trước khi đi, họ ghé qua một nhà hàng địa phương để nạp năng lượng. Trùng hợp thay, tại nhà hàng, Frun và Creamers vô cùng phấn khích khi gặp được hai chàng trai đồng hương cũng đang đi du lịch ở Panama. Bốn người vui vẻ vừa dùng bữa trưa vừa trò chuyện. Frun và Creamers cũng đăng hình ảnh tích cực này trên trang cá nhân. Khoảng 11 giờ trưa, Frun và Creamers đón taxi địa phương để di chuyển đến đầu con đường dẫn vào đường mòn El Pianista. Tối cùng ngày, chủ homestay, cô Miriam lấy làm lạ khi đã đến giờ dùng bữa, nhưng chẳng thấy hai nữ du khách đâu. Lo lắng, Miriam và gia đình đã đi tìm xung quanh. Tuy không thấy hai cô gái đâu, nhưng họ cho rằng rất có thể Frun và Creamers đã đi chơi cùng hai thanh niên đồng hương. Cuối cùng Miriam quyết định đợi đến sáng, bởi cô tin rằng hai cô gái người Hà Lan hẳn nhớ lịch hẹn cho chuyến tham quan đến đồn điền cà phê. Sáng ngày 2 tháng 4, hướng dẫn viên Feliciano đến homestay để sẵn sàng cho chuyến đi mà Frun và Creamers đã hẹn trước. Khi đó cô Miriam bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Một ý nghĩ sợ hãi đã lóe lên trong đầu. Miriam lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát Bouquet thực sự đã đến để điều tra. Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì, đến tận ngày 3 tháng 4, cơ quan chức năng mới bắt đầu cuộc tìm kiếm. Hệ thống bảo vệ dân sự quốc gia Panama, SINAPROC, tìm kiếm hơn 3 ngày nhưng vẫn không lần ra bất kỳ dấu vết nào của hai cô gái trẻ. Vì thế chính quyền Panama quyết định mở cuộc tìm kiếm và giải cứu với quy mô lớn. Ngay sau đó, thông tin Frun và Creamers mất tích được chính quyền Panama thông báo cho gia đình nạn nhân. Chính phủ Hà Lan cũng đã cử người đến Phuket phối hợp điều tra và tìm kiếm. Tổng thống Panama Ricardo Martinelli lên sóng truyền hình trực tiếp để đảm bảo với người dân và gia đình nạn nhân rằng Panama đang làm mọi thứ có thể để tìm ra hai cô gái. Tuy nhiên, dẫu cho chính quyền Panama có phát đi bao nhiêu thông báo trấn an, với cương vị người làm cha mẹ, khó lòng giữ bình tĩnh chờ đợi quá lâu được. Ngày 6 tháng 4 năm 2014, gia đình Frun và Creamers tự túc chi phí thuê dịch vụ cứu hộ với trực thăng băng xuyên cánh rừng để tìm kiếm hai con. Ngoài ra, ngôi trường mà Frun và Creamers đăng ký công tác tình nguyện ở Phuket đã trao thưởng $2,500 cho người nào tìm thấy cả hai. Trong quá trình tìm kiếm, gia đình các cô gái và SINAPROC bắt đầu gặp phải trở ngại lớn từ thời tiết khi mùa mưa bắt đầu tại Phuket. Địa hình trơn trượt lầy lội, khu rừng rậm rạp với những vách đá và đoạn dốc thẳng đứng cũng bởi vì mưa liên tục mà trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giám đốc cơ quan cứu hộ cho hay, đội của ông đã tìm kiếm rộng rãi mọi khu vực mà các cô gái có thể đi qua với 25 tuyến đường rừng khác nhau, nhưng vẫn không tìm thấy bằng chứng nào về Frun và Creamers. Đặc biệt, ông cảm thấy các cô gái không bị lạc và nhiều khả năng có điều gì đó nghiêm trọng hơn đã xảy ra. Giới chức Panama bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không bình thường, bởi vì ngay cả trong phạm vi tìm kiếm rộng lớn với quy mô lớn như thế, ít nhất phải có dấu vết, manh mối hoặc một bằng chứng nào đó. Trừ khi hai nữ du khách cố tình bỏ chạy hoặc lẩn trốn, nhưng chắc chắn họ không có lý do gì để hành xử kỳ quặc như vậy. Cuối cùng, trước việc thời gian mất tích quá lâu, Frun và Creamers đã mất tích hơn 10 tuần, đội đặc nhiệm quyết định chuyển sang hướng điều tra tội phạm thay vì mất tích như ban đầu. Ngay sau khi phát thông báo điều tra rộng rãi, cảnh sát bất ngờ nhận được tin có một người phụ nữ đã phát hiện dấu vết của Frun. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, một người phụ nữ bộ tộc Ngobe đã đến sở cảnh sát Phuket giao nộp một chiếc ba lô màu xanh và nói rằng mình đã tìm thấy nó dọc theo cánh đồng lúa bên bờ sông Serpent, gần làng Anto Romeo, nơi cô sinh sống. Qua kiểm tra, cảnh sát xác nhận chiếc ba lô đúng là thuộc về Frun. Bên trong ba lô có chứa hai cặp kính râm, hộ chiếu của Frun, một chai nước khoáng rỗng, hai chiếc áo con, $83, một máy ảnh kỹ thuật số hiệu Canon và hai chiếc điện thoại di động của hai cô gái. Cuộc điều tra bắt đầu từ lịch sử cuộc gọi của Frun và Creamers. Có đến 77 cuộc gọi được thực hiện, tuy nhiên chỉ hai cuộc được kết nối trong 2 giây thì mất tín hiệu. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện chỉ vài giờ sau khi họ bắt đầu chuyến đi bộ ngắn, được thực hiện từ chiếc iPhone 4 của Creamers vào lúc 16:39. số họ gọi là số dịch vụ khẩn cấp của Hà Lan, mà khi đi du lịch quốc tế sẽ chuyển hướng sang các dịch vụ khẩn cấp địa phương. Gần 10 phút sau, cuộc gọi khẩn cấp thứ hai được thực hiện. Froon dùng chiếc Samsung Galaxy S3 của mình để gọi khẩn cấp lúc 16:51. Và tiếc thay, cả hai cuộc gọi đều không thể kết nối. Sau đó họ tắt điện thoại trong 14 giờ tiếp theo. Liên tục những ngày sau đó, các cô gái tiếp tục gọi 112 và 911 nhiều lần trong vô vọng khi mà sóng điện thoại không phát ra bất kỳ tín hiệu nào nơi rừng rậm hoang sơ. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2014, khi lượng pin dần cạn kiệt, điện thoại của hai cô gái gần như chỉ được bật lên để tìm kiếm tín hiệu. Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 4, chiếc iPhone đã được bật lên nhiều lần, nhưng có vẻ người dùng không thể hoặc đã nhập sai mã pin dẫn đến mở khóa không thành công. Nghi vấn được đặt ra là, tại sao Creamers lại nhập sai mã pin điện thoại của mình? Hay nói cách khác, là ai đã cố tình mở khóa điện thoại của cô? Là Froon chăng? Thế nhưng điều thật sự đáng sợ là những bức ảnh mà cảnh sát tìm thấy từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số Canon của Froon. Theo đó, những bức ảnh được chụp vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 cho thấy họ đã đi theo con đường mòn El Pianista lên đến đỉnh núi và chụp ảnh vui vẻ. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi những bức ảnh sau đó cho thấy hai cô gái trẻ này dường như đã băng qua đỉnh núi để đến khu vực nằm giữa Costa Rica và Panama. Đặc biệt, vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, có 90 bức ảnh được chụp từ 1 giờ đến 4 giờ sáng trong đêm tối. Dường như vị trí của chúng là ở đâu đó sâu trong rừng rậm. Ảnh chụp phía sau đầu của Creamers cho thấy mái tóc vàng loa xòa và có chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ thái dương. Một bức ảnh khác là túi ni lông màu đỏ được ai đó móc lên cành cây gãy rồi đặt trên tảng đá. Bức khác chụp một vật trông giống như dây đeo ba lô và tấm gương. Hàng loạt những hình ảnh tối mờ, nghi vấn được chụp ở khu vực dốc của rừng rậm. Ở những bức ảnh khác, dường như người chụp đã cố tình hướng camera lên phía bầu trời. Và những bức ảnh còn lại có vẻ đều chủ yếu chụp vào hẻm núi hoặc khe núi. 90 bức ảnh kỳ quặc được chụp bằng flash vào đêm ngày 8 tháng 4, tức 7 ngày sau khi mắc kẹt trong rừng. Không thức ăn, không nước uống, không có hy vọng trốn thoát. Và dĩ nhiên, không ai thực sự biết được mục đích của chúng. Những bức ảnh có vẻ gây hoang mang hơn là cung cấp manh mối. Giả thuyết thứ nhất, các cô gái bị lạc và họ đang cố gắng sử dụng đèn flash để điều hướng trực thăng cứu hộ hoặc xua đuổi động vật hoang dã. Trong lúc đó, đã vô tình chụp loạn xạ. Giả thuyết thứ hai, họ đang chụp ảnh kẻ theo dõi mình, hoặc kẻ xấu xa nào đó đã cố tình chụp ảnh theo phong cách ghê rợn để gây nhiễu thông tin, làm cản trở quá trình điều tra. Đặc biệt, cảnh sát chỉ tìm thấy ảnh số 0507, 0508, rồi 0510. Có ai đó đã cố tình xóa mất 0509. Các chuyên gia Panama nói rằng họ không thể nào khôi phục nó. Không dừng lại ở đây, việc chiếc ba lô và đồ đạc bên trong còn nguyên vẹn ngay cả khi nó nằm trơ trọi giữa chốn rừng rậm nắng mưa suốt 10 tuần thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạ lùng. Quan trọng hơn tất cả, trên chiếc ba lô màu xanh của Froon, Viện Pháp Y Hà Lan đã tìm thấy 30 dấu vân tay. Có thể chúng thuộc về hai cô gái mất tích, cũng có khả năng thuộc về kẻ xấu xa nào đó cũng nên. Tuy nhiên không hiểu tại sao, các nhà điều tra Panama đã không lưu trữ bất kỳ hồ sơ vân tay nào trước đó. Vì thế, công tác sàng lọc đối chiếu dấu vân tay đã bị bỏ qua một cách đáng ngờ. Đến đây, khi tiếp nhận kết quả điều tra, bố mẹ Froon và Creamers gần như bật khóc tại sở cảnh sát. Họ quyết định tăng phần thưởng lên 30.000 đô la Mỹ vì linh cảm rằng rất có thể con họ đã bị làm hại bởi một người hoặc là một nhóm người nào đó. Thật sự không thể tưởng tượng được việc hai cô gái trẻ yếu đuối bị mắc kẹt trong rừng suốt một tuần mà không có lương thực, xung quanh tối đen và âm thanh của động vật hoang dã sẽ đáng sợ như thế nào. Có thể là bối rối, hoảng loạn hoặc cả sự tuyệt vọng khi mỗi ngày trôi qua trong sự bao vây tứ phía của rừng rậm và thú dữ. Khi ấy, tất cả những người quan tâm và yêu thương Froon và Creamers vẫn luôn cầu nguyện cho đến khi phép màu thật sự xảy ra. Hai tháng sau đó, ngay khi mọi thứ vẫn còn đang bế tắc, mọi công tác tìm kiếm lại dần thưa thớt, thì bố mẹ Froon và Creamers lại nhận được một cuộc điện thoại định mệnh từ cảnh sát Panama. Giọng nói bên kia đầu dây nhấn chìm họ trong tuyệt vọng. Chỉ vài ngày sau khi tìm thấy chiếc ba lô của Froon, cảnh sát Panama tiến hành những cuộc tìm kiếm mới dọc theo sông Culebre. Hai tháng sau đó, đại diện hệ thống bảo vệ dân sự quốc gia Panama, Sinaproc, cho biết rằng phần hờ ai cơ ốt của hai cô gái đã được một hướng dẫn viên du lịch địa phương tìm thấy ở gần Rio Calibra. Trùng hợp thay, người hướng dẫn viên đó chính là người lẽ ra suýt có cuộc hướng dẫn tham quan đồn điền cà phê địa phương cho hai cô gái vào ngày 2 tháng 4. Khi nghe được tin dữ, bố mẹ Froon và Creamers bàng hoàng và dường như không thể tin vào sự thật quá đau đớn này. Thế nhưng càng được biết nhiều hơn về hiện trạng cơ thể con mình, nỗi đau trong họ không thể nào diễn tả bằng lời. Theo đó, qua giám định ADN, các chuyên gia pháp y Panama kết luận. 1/2 sờ gương chậu thuộc về Creamers. Một bàn chân với phần cứng không nguyên vẹn nằm trong chiếc ủng đi rừng là của Frun. 33 mảnh khác dọc theo bờ sông cũng là của họ. Trong khi của Frun có một vài thứ còn sót lại, thì của Creamers lại có màu đục như bị ai đó tẩy trắng. Nếu bị mưa nắng làm cho bạt màu, nó không nên có màu đục bất thường như vậy. Trên thực tế, những phát hiện trên có vẻ rất đáng ngờ, bởi trước đó, 12 chú chó đánh hơi chuyên nghiệp Hà Lan đã làm việc cật lực trong vòng 9 ngày nhưng không hề phát hiện ra điều gì. Thế thì tại sao người hướng dẫn viên chỉ bằng đôi mắt và khứu giác bình thường lại có thể tìm ra vị trí của Frun và Creamers? Rất nhanh sau đó, bất chấp mọi nghi vấn và phản đối từ phía dư luận, công tố viên Panama chính thức tuyên bố Frun và Creamers đã bị lạc trong rừng, vô tình rơi xuống sông, cơ thể họ bị những tảng đá làm tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến không qua khỏi. Vụ án chính thức kết thúc. Dĩ nhiên, phía gia đình nạn nhân và chính phủ Hà Lan đã bị sốc và hoàn toàn không chấp nhận kết quả này. Từ pháp y sở tại, họ cho rằng có rất nhiều điều chưa được làm rõ, từ nhân chứng cho đến vật chứng, và khâu xử lý phần cứng cơ thể của nạn nhân từ pháp y sở tại cũng không đáng tin. Vì lẽ đó, gia đình Creamers thuê luật sư người Panama nộp đơn khiếu nại lên chính phủ Panama với nội dung bác bỏ kết quả điều tra cũng như kết luận mà phía công tố viên đưa ra. Bấy giờ dư luận quốc tế chia thành hai hướng chính. Một hướng đồng tình với kết luận của phía Panama, hướng khác lại cho rằng quá trình điều tra quá sơ sài, chắc chắn là có vấn đề. Phải chăng đã có sai sót trong quá trình điều tra? Trong đơn khiếu nại, luật sư đại diện nạn nhân Chris Creamers đã liệt kê những nội dung chống lại các điều tra viên trong khâu xử lý, bằng chứng pháp y và vài manh mối bị phớt lờ với ám chỉ phía Panama đã có cuộc điều tra yếu kém và hời hợt. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích về những hành vi kỳ lạ của những con người có liên quan đến sự việc nhưng đã bị cảnh sát Panama bỏ qua. Thứ nhất, người tài xế taxi Leonardo Martino. Người này cho biết anh ta đã đưa các cô gái đến đầu con đường mòn El Pianista vào lúc 1 giờ 40 phút chiều. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với điều tra của cảnh sát Panama, vì họ cho rằng thời điểm Frun và Creamers chụp những bức ảnh đầu tiên là lúc 12 giờ 3 phút trưa. Tại sao lại có sự chênh lệch này? Thứ hai, người dân ở đầu con đường mòn cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng họ đã cảnh báo Frun và Creamers nên tìm cho mình một hướng dẫn viên, điều đó sẽ an toàn hơn là tự khám phá. Thế nhưng các cô gái trả lời rằng mình đã tham khảo lời chỉ dẫn từ hướng dẫn viên Feliciano và mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nếu như đây là sự thật, tại sao cảnh sát không tập trung tìm kiếm tại đường mòn El Pianista? Thứ ba, Aileen, người phụ trách trường học mà Frun và Creamers dự định có công tác tình nguyện, và Feliciano, người hướng dẫn viên hụt. Hai người này khai rằng vì không liên lạc được với các cô gái nên đã đến homestay tìm. Và kỳ lạ là Miriam lại để họ ở trong phòng đôi bạn thân đến tận 30 phút. Có trời mới biết họ đã làm gì trong thời gian đó, và cực kỳ khó hiểu khi cảnh sát lại không điều tra mục đích thật sự của họ là gì. Thứ tư, Feliciano chính là người tìm ra phần cứng trong cơ thể hai cô gái ở giữa rừng, trong khi ngay cả chó nghiệp vụ và đội cứu hộ cũng không tìm được. Thế tại sao Feliciano lại làm được điều đó? Bên cạnh đó, ông ta còn có một trang trại cà phê ngay giữa rừng. Sẽ không có gì lạ khi các cô gái được mời đến đó tham quan. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì thì có trời mới biết. Đó là chưa nói đến việc ông ta đã từng bị một nữ du khách đánh giá là có ý đồ xấu với cơ thể của cô. Kế đến là bức ảnh số 0509 trong máy chụp ảnh Canon của Frun đã bị ai đó cố tình xóa đi bởi một phần mềm máy tính đặc biệt. Trong đó không có tùy chọn cho phép khôi phục dữ liệu còn sót lại như các phần mềm thông thường. Một câu hỏi đặt ra là bộ phận những người ủng hộ kết luận của Panama có thật sự đặt mình vào tình thế của Frun và Creamers không? Rằng là nếu bạn bị lạc trong rừng suốt 7 ngày, thay vì nghĩ cách thoát ra, bạn sẽ dành tâm trí cho việc xóa những bức ảnh mà mình không thích sao? Tiếp theo, táo bạo hơn, nhiều giả thuyết cho rằng chiếc máy ảnh đã bị đụng chạm trong thời gian nó ở đồn cảnh sát. Phải biết rằng 0509 là mối liên kết còn thiếu giữa bức ảnh bình thường cuối cùng và bức ảnh ban đêm đầu tiên. Nói một cái khác, 0509 có thể là bằng chứng về một tội ác gây thiệt hại cho ngành du lịch địa phương Panama. Sau những tranh cãi không ngừng nghỉ, nhiều năm đã trôi qua, nhưng những câu hỏi quan trọng vẫn chưa được trả lời. Điều gì đã thực sự xảy ra với họ trên con đường mòn El Pianista? Liệu có phải họ đã gặp tai nạn hay có yếu tố tội phạm nào liên quan? Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là người thân và bạn bè của Creamers và Frun, vẫn tiếp tục hy vọng vào một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày, mang lại sự công bằng và khép lại một chương đau lòng trong cuộc đời của hai cô gái trẻ đầy triển vọng. Nhưng cho đến nay, sự mất tích của họ vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất, nhắc nhở mọi người về những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống để không chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. bởi những yếu tố tồi tệ nhất có thể xảy ra với ta mà không dễ gì lường trước được.